Hắc ám thần chỉ, ta bị coi thành trí cao thần minh. Tác giả, Lục Trà Trà Trà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 19 sắc vi công chúa. Mân côi chiến tranh. 2. Công chúa, ngài đã cầu nguyện 3 ngày. Còn không có bất kỳ đáp lại. Nói không chừng đây chỉ là một khỏa thông thường ngôi sao. Căn bản không có cái gì thần đâu. Lúc này, một tòa đốt không ít ngọn nến cung điện bên trong. Một cái nữ quan đang ở khuyên lơn cả người quần dài nữ tử. Nữ tử này có một tấm tinh xảo tới cực điểm khuôn mặt. Nhìn qua phá lệ xinh đẹp. Nữ tử lắc đầu. Catherine, thế nào lại là thông thường ngôi sao đâu? Ta tận mắt thấy quá ngôi sao bên trong thần ảnh. Hơn nữa, ta bay qua ghi chép. Ngôi sao tiêu thất đã mấy trăm năm. Mọi người đều ở đây nói. Nếu có một ngày, ngôi sao còn sẽ xuất hiện nói. Như vậy, chỉ có thần mới có thể để ngôi sao xuất hiện lần nữa. Nàng nhìn lên trên trời ánh sao sáng. Trong con mắt lộ ra thần sắc kiên định. Không có trả lời. Nhất định là ta còn không đủ thành kính. Ta nhất định phải kiên trì cầu nguyện. Mới có thể cảm động thần. Nói xong, nữ tử lại cầu nguyện đứng lên. Trong phòng ngủ, Lâm Phong rất nhanh nhảy ra khỏi cái kia công chúa cầu nguyện. Đem nghe xong, sắc vi công chúa, Lâm Phong khẽ nói, cái này công chúa gọi sắc vi công chúa. Đối phương ngược lại là rất cố chấp. Ở ngôi sao sau khi xuất hiện, đã cầu nguyện 3 ngày. Ân, Lâm Phong đi ăn cơm, cộng vào huấn luyện mấy giờ. Thế giới hắc ám đã qua 3 ngày. Sắc vi công chúa mỗi ngày cầu nguyện thời gian cũng không ngắn. Hơn nữa, cầu nguyện thời điểm nói cũng không ít, làm cho Lâm Phong đối với lôi tinh bên dưới tình huống. Có hiểu một chút, bây giờ lôi tinh, chắc là ở sắc vi công chúa lãnh địa bầu trời. Từ sắc vi công chúa cầu nguyện bên trong biết được, sắc vi công chúa chỗ ở quốc gia, gọi Kim Tước Hoa Vương Quốc. Đây là một cái có nữ vương truyền thống vương quốc, cũng chính là từ nữ vương kế thừa vương vị. Hiện tại, lần trước đảm nhiệm nữ vương đột phát bệnh nặng, vẫn chỗ ở trong hôn mê, không còn sống lâu nữa. Bởi chuyện đột nhiên xảy ra, lần trước nhiệm nữ vương phía trước lại là chính trực tráng niên. Liền người thừa kế cũng còn không có chỉ định, liền hôn mê, vấn đề đã tới rồi. Lần trước nhiệm nữ vương có 3 cái nữ nhi cùng 2 đứa con trai. Nhi tử không nói, cái này vương quốc truyền thống ở chỗ này. Nhi tử không có cơ hội. 3 cái nữ nhi chung, có một đứa con gái mới. Chỉ có, vài tuổi, cũng không có cái gì cơ hội. Người thừa kế ngôi vua cũng chỉ có thể từ sắc vi công chúa. Cùng khác một người tên là Jasmine công chúa chung tuyển chọn. Hai cái công chúa riêng phần mình có một ít quý tộc chống đỡ. Tranh cướp lẫn nhau vương vị. Nguyên bản vẫn là văn tranh. Cũng chính là so với ai khác có thể tốt hơn thống trị vương quốc. Ở phương diện này, sắc vi công chúa rõ ràng càng tốt hơn. Lúc này, Jasmine công chúa không làm. Văn tranh không sánh bằng. Vậy nhấc bàn, đổi một bộ quy tắc tới chơi. Dựa vào cùng với chính mình có nhiều hơn quý tộc chống đỡ. Jasmine công chúa tập kết đại lượng quý tộc quân đội, hung hãn phát động chiến tranh, làm cho vương vị tranh đoạt thoáng cái biến thành việc binh đao gặp nhau sự tình. Trận này chiến tranh cũng được xưng là mân côi chiến tranh, hai cái công chúa chiến tranh. Chiến tranh ngay từ đầu, bởi chuẩn bị không đủ, sắc vi công chúa vô cùng bị động, không chỉ có bị đuổi ra khỏi vương thành, Jasmine công chúa còn gần đánh tới lãnh địa của nàng bên trên. Mắt thấy sắc vi công chúa ở thế yếu. Đại lượng nguyên bản chống đỡ sắc vi công chúa quý tộc cũng tới tấp phản bội. Mang cùng với chính mình quân đội ly khai. Gia nhập Jasmine công chúa quân đội. Cũng có nguyên bản chống đỡ sắc vi công chúa quý tộc lựa chọn duy trì trung lập. Ai cũng không giúp. Loại này liền ít. Nói chung, bây giờ sắc vi công chúa có thể nói là vô cùng bị động. Trừ phi nàng lúc này tuyên bố buông tha vương vị, làm cho Jasmine công chúa thượng vị. Nhưng là, nhãn xem tỉ muội của mình lấy việc binh đao đối phó chính mình. Sắc vi công chúa lại không cam lòng. Đối với nàng mà nói, buông tha vương vị có thể. Nhưng nàng không phải dạy dỗ một trận Jasmine. Sắc Phi lại cảm thấy nuốt không trôi khẩu khí này. Có thể Jasmine từng bước ép sát. Hiện tại đã trận binh đến rồi lãnh địa của nàng bên ngoài. Sắc Phi công chúa lâm vào tuyệt cảnh. Đúng lúc này, Lâm Phong viên thứ hai ngôi sao xuất hiện. Sau khi xuất hiện, Sắc Phi công chúa liền thấy. Sau đó lại thấy được ngôi sao người trên ảnh. Nhất thời Sắc Phi công chúa thấy được hy vọng. Kiên trì mỗi ngày cầu nguyện. Mỗi ngày cầu nguyện thời gian còn không ngắn. Nỗ lực thu được ngôi sao trung thần linh chống đỡ. Xoay thế cục, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.